Lão đại là nữ lang, chương 107-3, hoài nghi, 3, góc truyện audio.com, Triệu Bật đã bắt đầu thấy hơi bực bội, nghĩ lại một chút rồi nói. Có khi cũng phải mười mấy năm rồi, hình như là chuyện từ năm Đồng An thứ 18. Không chắc lắm, cũng có thể là năm thứ 19. Phó Vân Anh mặt không đổi sắc xin phép ra ngoài. Sau giờ ngọ ánh mặt trời vẫn nóng cháy như thế, lưu hoa sen trước hành lang đã nở rộ cánh hoa được phủ một lớp ánh sáng vàng lấp lánh, lay động xinh đẹp, thướt tha tới động lòng người. Năm Đồng An thứ 18, hoặc là năm Đồng An thứ 19, trong khoảng thời gian ấy rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Đó là hai năm đầu sau khi nàng gả cho Thôi Nam Hiên. Cách chương.